Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trùng sinh, chương 1436, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trùng sinh, hôm nay là 10 tháng 2 đệ nhất thiên, cũng là đầu năm, cũng không biết mọi người có phải hay không cùng bần đạo đồng dạng. Ngủ được khờ rồi, đồng hồ sinh vật hỗn loạn. Đợi đến lúc thể chất thuộc tính tăng lên tới 140 điểm. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đầu tiên chính là thân thể của mình tràn đầy sinh lực. Loại chuyện lặt vặt này lực cùng trước kia sinh lực không giống với. Tự thật giống trong cơ thể mình các loại khí quan tổ chức đã có được tánh mạng của mình. Tràn đầy vô hạn sinh cơ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết rõ. Cái này hẳn chính là một loại ảo giác. Loại tình huống này trước kia thường xuyên xuất hiện, chỉ cần thuộc tính tăng lên vượt qua 20 điểm đại quan. Sẽ xuất hiện loại này ảo giác, nhưng kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một loại mới quy tắc cụ hiện hóa năng. Lực, ân, loại này quy tắc cụ hiện hóa năng lực có chút mô hình hồ. Vệ Tiểu Bắc rất khó như lực lượng triều tịch như vậy cụ thể miêu tả đi ra. Bất quá. Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, thân thể bốn phía chu vi liền xuất hiện một vòng gió lốc. Đem Vệ Tiểu Bắc nâng lên, bề ngoài giống như hẳn là phong hoặc là nói tốc độ quy tắc cụ hiện hóa. Vệ Tiểu Bắc phát hiện không chỉ có chỉ là chính mình tâm niệm vừa động là có thể khống chế bốn phía. Chu vi phong, là trọng yếu hơn là trong cơ thể mình tự thật giống có một cỗ phong. Chỉ cần mình nhẹ nhàng khẽ động. Tốc độ sẽ theo bất động nhanh hơn đến cực nhanh trình độ. Ân, được rồi, đương Vệ Tiểu Bắc được ra cái này kết luận thời điểm. Đã từ trung ương sơn mạch bay ra, một đầu đâm vào biên giới chỗ không gian bình chướng phía trên. Tốc độ quá là nhanh, hoàn toàn không bị khống chế. Than bùn, Vệ Tiểu Bắc có chút chửi mẹ rồi, lực lượng triều tịch cũng không muốn nói nhiều. Cái này mới xuất hiện một loại quy tắc cụ hiện hóa năng lực. Lại là này cái vấn đề. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác loại này quy tắc cụ hiện hóa năng lực không hề chỉ là phong quy tắc. Đơn giản như vậy, phong gần kề chỉ là kỳ biểu hiện bên ngoài tình thế mà thôi. Kỳ bản chất bề ngoài giống như cùng lực lượng triều tịch có chút quan hệ. Hoặc là nói bám vào lực lượng triều tịch phía trên một loại quy tắc cụ hiện hóa. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cách nào nắm giữ loại năng lực này. Liền chớ nói chi là nghiên cứu sự tình. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc khẽ động, vẻ này năng lực sẽ kích hoạt. Sau đó đem Vệ Tiểu Bắc tốc độ nhanh hơn đến mức tận cùng. Sau cùng một đầu đâm vào không gian bình chướng phía trên. Coi như một cái dán tại thủy tinh bên trên bánh thịt. Chậm rãi chảy xuống dưới. Khá tốt, tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng Vệ Tiểu Bắc không có quá chủ động. Theo mà mặc dù là đâm vào không gian bình chướng phía trên. Cũng không tính quá phiền toái. Tối đa cũng chính là mặt bị đụng nát rồi. Cái mũi cái gì biến thành thịt bọt, nhưng 140 điểm thể chất thuộc tính cũng không phải là hay nói giỡn. Như vậy thương thế, thoáng qua tầm đó là có thể khôi phục khỏi hẳn. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không cần lo lắng chính mình biến thành một cái vô diện nam. Ngoại trừ tốc độ có chút không có cách nào khống chế điểm ấy phiền toái bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc coi như đã hài lòng. Ít nhất, tại thể chất thuộc tính tăng lên tới 140 điểm sau đó. Chính mình sáng tạo tánh mạng năng lực tựa hồ đã nhận được tăng cường. Ân, nói đúng ra, chính là Vệ Tiểu Bắc chẳng những có thể đủ trong cơ thể mình sinh cơ tới sáng tạo sinh vật. Hơn nữa còn có thể dùng chính mình thân thể một bộ phận tới sáng tạo sinh vật. Thí dụ như, Vệ Tiểu Bắc một lần đâm vào không gian bình chướng bên trên về sau. Tay phải đầu ngón út không cẩn thận bị đánh bay. Kết quả, cái này cái ngón út đầu rơi trên mặt đất. Không bao lâu hoảng sợ liền dài ra rảnh tay chân đầu lâu các loại bộ kiện. Sau đó liền chui nhập bụi cỏ chạy mất, than bùn, đây là cái gì tình huống? Tuy nói bị đụng mất đầu ngón út thoáng qua tầm đó liền dài trở lại. nhưng này cái ngón út đầu chạy trốn chàng cảnh hay vẫn là tại trong đầu Vệ Tiểu Bắc hiển hiện lấy. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút, nương tựa theo chính mình đối Thanh Mộc Phúc Địa khống chế. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là đem đầu ngón út biến hóa đi ra sinh vật bắt lại trở lại. Thoáng kiểm tra rồi một phen sau đó, Vệ Tiểu Bắc được ra một cái kết luận, đầu ngón út biến thành sinh vật đã trở thành một cái độc lập kiểu mới sinh vật thể. Nếu như dựa theo trong hiện thực sinh vật học trôi qua phân, thì hẳn là phân chia đến biên tác động vật môn nuôi bằng sữa mẹ cương bộ linh trưởng. Kỳ có được cùng nhân loại tương tự ngũ quan, mọc ra đối xứng tay chân, đại não tại thể trọng bên trong sở chiếm cứ tỷ lệ không thua kém hắc tinh tinh. Là tối trọng yếu nhất chính là kỳ phía dưới còn dài một cái tiểu đinh đinh. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng sờ chút vài cái, kinh dị phát hiện, cái này tiểu bất điểm đỏ mặt, theo đã ngoài đủ loại đặc thù đó có thể thấy được. Cái này tiểu bất điểm đã có được giới tính đặc thù. Có lẽ có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, nếu có đối ứng giống cái. Hơn nữa kỳ đã có được một điểm trí tuệ. Được rồi, nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc đầu ngón út sáng tạo ra nửa cái sinh vật chủng tộc. Bất quá, sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc sẽ đem cái tiểu bất điểm cho niết chết rồi. Đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc tàn nhẫn, mà là hắn cân nhắc đến loại sinh vật này nếu quả thật ở Thanh Mộc Phúc Địa nội sinh sôi nảy nở. Xuống dưới, có lẽ sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Phải biết rằng, bất cứ sinh vật nào một khi đã có được trí tuệ, như vậy sẽ xuất hiện đủ loại cảm xúc, thì một khi tạo thành đầy đủ số lượng trùng quân, như vậy tự sẽ cùng Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại bộc phát một loạt xung đột. Điểm này cũng không phải hay nói giỡn, hai cái trí tuệ trùng quân gặp nhau, xuất hiện thường thường đều là chiến tranh cùng cừu hận, mà không phải hòa bình cùng hữu nghị. Cái này cũng cho Vệ Tiểu Bắc đã mang đến một ít phiền não. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc tại về sau trong chiến đấu liền phải chú ý rồi. Bằng không mà nói, trên người linh kiện rơi xuống quá nhiều, thật sự tạo thành một chủng tộc, bất kể là tại sự thật hay vẫn là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đều là một cái phiền phức. Cần muốn nói rõ một điểm chính là, tại thể chất tăng lên tới 140 điểm sau đó, Vệ Tiểu Bắc đối lực lượng triều tịch khống chế lại tăng lên một chút như vậy. Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc đối kế tiếp thuộc tính tăng lên đã có một chút ít kỳ vọng. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng triều tịch, liền không thể tốt hơn rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lực chú ý liền tập trung đến mị lực thuộc tính phía trên. Còn lần này, theo mị lực thuộc tính tăng lên, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện biến hóa lại chủ yếu tập trung ở làn da phía trên. Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến trên người mình bắt đầu xuất hiện một chút ít kim sắc đường cong. Theo mị lực thuộc tính không ngừng nhắc đến thăng, những này kim sắc đường cong bắt đầu tổ hợp tạo thành nguyên một đám cực nhỏ lớn nhỏ kim sắc phù văn. Đợi đến lúc mị lực thuộc tính tăng lên tới 140 điểm thời điểm, làn da bên trên kim sắc phù văn hoàn toàn thành hình. Sau đó bản nhao nhao dung nhập làn da bên trong biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Vệ Tiểu Bắc sau đó nội thị một phen, phát hiện cái kia kim sắc phù văn tịnh không phải chân chính biến mất, mà là giấu ở làn da phía dưới. Chỉ cần chính mình tâm niệm hơi động một chút, những này kim sắc phù văn sẽ lại lần nữa hiện ra tới. Hơn nữa da của mình cũng sẽ theo những này kim sắc phù văn xuất hiện, trở nên cứng cỏi vô cùng, thậm chí còn liền thái dương thần thương đầu thương đều rất khó đâm vào đi vào. Không thể không nói, như thế một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, đến khắp cơ thể, trên trái tim kim sắc phù văn, lúc này đã thu nhỏ lại đến mắt thường không có cách nào trực tiếp chứng kiến trình độ. Vệ Tiểu Bắc liền tính toán ở bên trong thị thời điểm. Cần đem lực chú ý tập trung, đem tầm mắt phóng đại đến tế bào mặt mới có thể chứng kiến những này kim sắc phù văn hình thái. Những kim sắc đó phù văn đã có tương đương một bộ phận bắt đầu khảm nạm đến tế bào bên trong, khiến cho những cái kia tế bào xuất hiện một chút ít biến hóa. về phần loại biến hóa này là tốt là xấu. Vệ tiểu Bắc có khuynh hướng tốt phương diện, những này kim sắc phù văn đang tại cải tạo thân thể của mình. Bất quá, quá trình này hẳn là tương đối chậm chạp, xa xa so ra kém dùng điểm tiến hóa trực tiếp tăng lên thuộc tính tới cũng nhanh. Tại mị lực thuộc tính tăng lên sau đó, chính mình đối lực lượng triều tịch khống chế hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Hơn nữa bám vào lực lượng triều tịch phía trên cái kia loại phong quy tắc lực lượng cụ hiện hóa. Năng lực trở nên rõ ràng không ít, lại để cho vệ tiểu Bắc kinh hỉ chính là, chính mình còn nhiều ra một loại năng lực, đây là sinh cơ bừng bừng cường hóa cao cấp phiên bản. Chủ yếu hiệu quả chính là đương vệ tiểu Bắc chỉ còn lại có thân thể một phần nhỏ thời điểm. Vệ tiểu Bắc có thể thông qua cái này một phần nhỏ thân thể một lần nữa sinh trưởng ra một cái. Nguyên vẹn chính mình, năng lực này danh tự hẳn là được xưng là phần còn lại của chân tay đã bị cụt trùng sinh. Năng lực này xuất hiện, không thể nghi ngờ đem lại để cho vệ tiểu Bắc sinh tồn năng lực tăng lên một cái đại bậc thang. Nói cách khác, mặc dù là tại tao ngộ không thể chống cự địch nhân thời điểm. Mặc dù là bị địch nhân đánh cho chỉ còn lại có một đoạn ngắn ngón tay. Vệ tiểu Bắc đều có thể thông qua cái này một đoạn ngắn ngón tay trùng sinh. Vệ tiểu Bắc đầu óc tốc độ phản ứng rất nhanh, thoáng qua tầm đó, hắn liền nghĩ đến như thế nào lợi dụng năng lực này. Tiến thêm một bước tăng lên chính mình cơ hội sinh tồn. Thí dụ như, sớm đem chính mình một đoạn ngắn ngón tay bảo tồn tại thanh mộc phúc địa hoặc là mặt khác mộ cái địa phương, như vậy đợi đến lúc chính mình tao ngộ tuyệt cảnh thời điểm. Cái này một đoạn ngắn ngón tay là có thể phát huy đại tác dụng rồi. Mặc dù là địch nhân đem vệ tiểu Bắc giết chết, vệ tiểu Bắc cũng có thể mượn này trùng sinh. Đương nhiên, biện pháp này cần giải quyết một vấn đề chính là. Vệ tiểu Bắc như thế nào khống chế bảo tồn xuống ngón tay không tự đi biến hóa thành là một cái mới sinh vật, bằng không mà nói, biện pháp này liền không có cách nào thực hành. Không hề nghi ngờ, đương vệ tiểu Bắc nghĩ vậy một điểm thời điểm, chân mày cau lại, kết quả này ngược lại là hắn thật không ngờ. Lúc trước đạt được một cái năng lực lại có thể biết quấy nhiễu sau đó một cái năng lực. Được rồi, trong chốc lát tầm đó. Liên tính toán vệ tiểu Bắc có được 6 cái trong óc, cũng không có cách nào rất nhanh nghĩ ra giải quyết vấn đề này xử lý tới. Tạm thời đem việc này buông, vệ tiểu Bắc sau đó tra nhìn một chút còn lại điểm tiến hóa. Còn có 46300 điểm, những này điểm tiến hóa tại vệ tiểu Bắc mới vào hôi giới thời điểm. Đại khái hẳn là một số lớn tài phú rồi, nhưng bây giờ... Đối với vệ chín châu mất sợi lông, cũng chỉ có thể nói là một chút xíu. Đến tận đây, vệ tiểu Bắc mạo hiểm thiên gió lớn hiểm tiến vào cao thiên nguyên sở thu hoạch điểm tiến hóa liền. Không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, sau một khắc, vệ tiểu Bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cự kiếm. Cái thanh này cự kiếm chính là cái kia quốc thường đại nhiên mệnh tùy thân chi vật. Tại quốc thường đại nhiên mệnh bị biến dị dây thường xuân trói buộc tại vũng bùn sau đó. Cái thanh này cự kiếm liền tự nhiên đã trở thành vệ tiểu Bắc chiến lợi phẩm. Đó cũng không phải một cái thần khí chân chính, kỳ phẩm chất gần kề chỉ là hoàn mỹ tiên phẩm, nhưng vệ tiểu Bắc hai tay cầm lấy cái thanh này đại nhiên mệnh chi kiếm thời điểm. Có thể cảm nhận được cái thanh này cự kiếm bên trong ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh cùng với một chút. Thần tính, không thể không nói, riêng một điểm này, cái thanh này cự kiếm ngay tại vệ tiểu Bắc trước mặt cũng được xưng tụng chân quý hai chữ rồi. Vệ tiểu Bắc nguyên vốn định đem cái thanh này đại nhiên mệnh chi kiếm cầm đến chính mình sử dụng. Dù sao cái kia thái dương thần thương chỉ có 3 loại hình thái. Đại thương, cung, bao tay, mà vệ tiểu Bắc cần một cái cận thân chém giết lợi khí. Nhưng theo cái thanh này cự kiếm lấy ra, vệ tiểu Bắc có thể cảm nhận được rõ ràng tay trái trong kia tánh mạng tế đàn truyền đến tham lam. Muốn ăn, không thể nghi ngờ, tánh mạng tế đàn lúc này theo dõi cái thanh này cự kiếm. U, hết chương.